Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1276. Ta phải nhìn trở về. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi, Dương Chân liền biết rõ không giải thích không được. Dù sao cam bố những người này cũng đều tại truyền âm, không biết đang thương lượng âm mưu quỷ kế gì. Dương Chân cũng liền tùy ý truyền âm giải thích nói ra. Thật sự là đoán, cùng loại với nữ nhân các ngươi giác quan thứ 6 bình thường trực giác. Thật muốn giải thích cái gì, cũng vô pháp hoàn toàn giải thích thấu. Tóm lại những người này lai lịch bất phàm, từ bọn hắn mặc lấy cùng khí độ bên trên xem ra, nhất định là biết rõ man hoang cổ địa, thậm chí biết rõ tiến vào bên trong phương pháp, đoán liền có thể đoán ra những này đến. Hàn Yên Nhi rõ ràng còn có chút không quá tin tưởng. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, ta không biết bọn hắn nghe được chúng ta bao nhiêu nói chuyện. Chỉ là từ tiếp xúc bắt đầu đến xem, bọn hắn cũng không có lộ ra hỏi thăm chúng ta đối man hoang cổ địa nhận biết cùng dài. Nói rõ bọn hắn đối man hoang cổ địa hiểu rõ trình độ, nhất định so những người khác phải sâu. Hàn Yên Nhi hơi sững sờ, gật đầu xem như công nhận Dương Chân lời nói, mở miệng hỏi tiếp, vậy bọn họ tại sao phải dễ dàng như thế liền dẫn lấy chúng ta? Không sợ chúng ta cũng lai lịch bất phàm sao? Dương Chân cười cười, nhìn thoáng qua cam bố đám người nói, đây cũng là một loại tướng mạo rồi, ngươi có thể coi như là vạn vật huyền lý bên trong một bộ phận. Nói đến đây, Dương Chân giải thích nói ra, bọn hắn chịu cùng chúng ta nói chuyện với nhau, liền chứng minh bọn hắn nói không sai. Lúc trước khi ra cửa, sư tôn của bọn hắn đích thực cùng bọn hắn nói qua, muốn rộng kết thiện duyên, tối thiểu nhất cũng là muốn lôi kéo một chút thực lực cường đại người cùng một chỗ tiến vào man hoang cổ địa. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi hỏi như thế, liền chứng minh nàng đã hiểu rõ rồi. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi nhìn qua mặc dù phong trần mệt mỏi, trong khoảng thời gian này cũng xác thực một mực đang đuổi đường. Bất quá bất luận nhìn thế nào, hai người đều giống như cường giả. Trẻ tuổi như vậy cường giả, nếu quả thật như Dương Chân nói, cam bố bọn người liền không có lý do buông tha. Đúng vậy a, vì cái gì? Tại sao muốn rộng kết thiện duyên, kết giao một chút cường giả cùng nhau tiến vào bên trong? Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, nói ra, mới vừa ngươi cũng đã nói, Phong Lê Đại Thánh không có ý tốt, hắn để cho chúng ta tiến vào man hoang cổ địa, không cũng là bởi vì man hoang cổ địa khẳng định có chúng ta không thể thừa nhận nguy hiểm. Hàn Yên Nhi nghe vậy tâm thần run lên, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, hỏi, những thứ này đều là từ vừa rồi gặp mặt một lần bên trong phân tích ra được. Dương Chân sững sờ, nói ra, vậy còn có thể giả, ta lại không biết bọn hắn. Hàn Yên Nhi trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, giống như là tổng kết một dạng, nói ra, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, quá khen quá khen. Hàn Yên Nhi cố nén ý cười, tò mò hỏi, nếu bọn hắn cảm thấy chúng ta là cường giả, vì cái gì đối với chúng ta một điểm đề phòng đều không có? Không sợ đem chúng ta đưa vào man hoang cổ địa sau đó, kết quả là chúng ta thu hoạch được man hoang truyền thừa, bọn hắn lại uổng công một chuyến sao? Dương Chân lắc đầu, nhìn một chút cái kia có chút nhìn không thấu tước linh, nói ra, không phải là không có đề phòng, là những người này đối thực lực của mình rất có lòng tin. Nhất là cái kia gọi tước linh nữ nhân, ta nhìn không thấu nàng, liền ngươi cũng nhìn không thấu. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hỏi, nếu như đánh nhau, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dương Chân chép miệng, nói ra, nếu quả thật đánh lên, ta một đầu ngón tay liền có thể nhường nàng lên trời xuống đất. hô to chịu không được. Chỉ khi nào liều mạng, cái kia liền không nói được rồi. Cái này nữ nhân trên người khẳng định có cái gì ỷ vào. Không phải linh bảo, chính là bí thuật. Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nói ra, trên người ngươi thủ đoạn cũng không ít. Dương Trần đắc ý nháy nháy mắt, nói ra, cho nên chúng ta cũng một điểm đề phòng đều không có. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Dương Trần cũng tốt, Tước Linh mấy người cũng thôi. Có thể tại man hoang cổ địa trước đó liền kết giao bằng hữu. Ai cũng không nguyện ý sau khi đi vào biến thành địch nhân. Đây là nhân loại điểm giống nhau. Có thể theo bản năng lôi kéo đối với mình có lợi hết thảy nguyên tố. Hàn Yên Nhi biết rõ Dương Trần trong lòng nhất định là nắm chắc. Vừa cười vừa nói, còn có một vấn đề cuối cùng. Bọn hắn làm sao biết chúng ta sẽ giúp bọn hắn, mà không phải phía sau cho bọn hắn một kiếm. Dương Trần tán thưởng nhìn một chút Hàn Yên Nhi, nói ra, đây chính là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình rồi. Người suy nghĩ một chút, nếu như những người này gặp được địch nhân sau đó, những địch nhân kia không nói hai lời liền giết tới đây. Chúng ta sẽ làm sao? Hàn Yên Nhi sững sờ, híp mắt lại, bắt đầu dò xét cam bố bọn người. Nếu có người không nói hai lời xông lên liền đánh, vậy khẳng định sẽ coi là Dương Trần cùng cam bố bọn người là cùng một chỗ. Tự nhiên không có buông tha đạo lý. Nói cách khác, nếu quả thật có loại tình huống này, Dương Trần đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Cuối cùng vẫn muốn cùng cam bố bọn người cộng đồng tiến thối. Tối thiểu nhất muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Đây chính là cam bố đám người dự định rồi. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Cùng Dương Trần giao hảo, lợi nhiều hơn hại, cớ sao mà không làm. Dương Trần đang suy nghĩ có thể từ những người này trên thân lộng điểm chỗ tốt gì. Hàn Yên Nhi đi lên phía trước, lôi kéo Dương Trần tay. Đối với cam bố bọn người cười cười, cam bố làm người khiêm tốn. Nhìn thấy một màn này sau đó sang sảng cười cười, nói ra, còn không biết hai vị tôn tính đại danh. Dương Trần cười ha hà, nói ra, tại hạ Dương Thiết Trụ, đây là sáu muội Hàn Thái Hoa. Tước Linh có chút tò mò nhìn Dương Trần cùng Hàn Yên Nhi, giống như cười mà không phải cười nói, nhìn, hai vị cũng không phải là chỉ là huynh muội đơn giản như vậy đi. Nghe nói như thế, Dương Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi, che chở Hàn Yên Nhi một mặt cảnh giác thêm quẫn bách nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Ngươi biết chúng ta? Bất thình lình biểu đùa giỡn, đừng nói là cam bố cùng Tước Linh đám người, liền liền sau lưng Hàn Thái Hoa đều sửng sốt một chút. Kịp phản ứng sau đó, lại tức giận vỗ Dương Trần một cái. Cam bố mang trên mặt sang sảng ý cười, khoát tay nói ra, Dương huynh cũng là không thể so với khẩn trương như vậy. Chúng ta đồng thời không ác ý, mà lại nguyên lai cũng không biết hai vị. Ở chỗ này, không có người quan tâm các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào. Mẹ nó, Dương Trần vụng trộm cho cam bố một ngón giữa. Không ai quan tâm là quan hệ như thế nào mới là lạ. Vừa rồi tiểu đạo si vì cái gì đột nhiên đi lên phía trước lôi kéo bản tao thánh tay. Trong lòng ngươi không có một chút bích thụ sao? Nhất định là lão tiểu tử này ánh mắt có chút cần ăn đòn. Hàn Yên Nhi lúc này mới muốn gãy mất hắn tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Dương Trần cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Tầm mắt thẳng coi coi hướng về Tước Linh nhìn lại. Tước Linh sinh phảng phất giống như tiểu thư khuê các bình thường. Dáng người cùng khí độ đều là nhân tuyển tốt nhất. Không có chút nào so Hàn Yên Nhi kém. Chỉ là tâm tư có chút phức tạp. Để cho người ta có một loại không dám đến gần cảm giác. Dương Trần không sợ nàng phức tạp. Luôn luôn muốn nhìn trở về mới phát giác được không thiệt thòi. Bất quá cam bố lão tiểu tử này cũng coi là cái chân nhân quân tử. Hàn Yên Nhi lôi kéo Dương Trần tay sau đó, liền không còn quá nhiều chú ý Hàn Yên Nhi. Ai bảo Hàn Yên Nhi thiên sinh lệ chất đâu? Dương Chân là nam nhân, hắn hiểu rõ nhất nam nhân. A, nam nhân. Tước Linh giống như ý thức được Dương Chân tầm mắt, hơi sững sờ sau đó nghiêng đầu đi. Đám người đều mang tâm tư cùng nhau đi tới. Dương Chân tầm mắt liền không có từ trên người Tước Linh rời đi. Mỗi lần Tước Linh quay đầu nhìn Dương Chân thời điểm, Dương Chân chính là nhếch miệng cười một tiếng, thật thà tựa như là cái nhà bên tiểu tử ngốc một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.